hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, tin tức trao đổi, chương 17, tin tức trao đổi trung niên phu thê chỉ đương Bạch Vi là không hiểu chuyện Kiều tiểu thư. Cũng không để ý nàng lời nói, chỉ đối Thẩm Mặc nói, chúng ta trong chốc lát muốn ở nhà ăn mở họp, các ngươi muốn hay không cũng tham gia. Thẩm Mặc rũ mắt liếc mắt một cái Bạch Vi, tùy ý hỏi, khai cái gì sẽ, chính là tụ ở bên nhau thương lượng biện pháp, đối phương hòa khí giải thích. Người nhiều lực lượng đại sao, đại gia cùng nhau nghĩ cách, tổng so với chính mình một người lo lắng xuông hiếu thắng. Không nghĩ tới cũng không có việc gì, chúng ta không bắt buộc, Thẩm Mặc gật đầu, khách khí nói, hảo. Chúng ta trong chốc lát qua đi, trung niên phu thê được nhận lời. Liền không hề nhiều lời. Song song rời đi, làm gì muốn lưu lại. Ngươi tưởng từ bọn họ trong miệng đào tình báo. Bạch Vi phiết khóe miệng, biểu tình ghét bỏ. Siêu thị đều không, bọn họ trốn ở chỗ này ăn ăn uống uống khẳng định không ngừng một hai ngày. Một chút nguy hiểm cũng không dám mạo, có thể trông cậy vào bọn họ biết cái gì. Thẩm Mặc kéo ra cửa xe, khom lưng đem Bạch Vi ôm vào đi, sau đó cầm bánh mì cùng thủy cho nàng. Nếu cao tốc lộ đổ, muốn đi Dương Châu cũng chỉ có thể vòng đường xa, có lẽ không chờ xe chạy đến Dương Châu, thiên liền sẽ hắc, làm đêm thấy không rõ lộ, gặp gỡ thú bông rất khó kịp thời tránh đi, không bằng lưu lại xem bọn hắn nói như thế nào. Bạch Vi nghe vậy nhíu nhíu mày, không tỏ ý kiến. Nàng đối phục vụ khu những người này không hảo cảm, nhưng là trước mắt tình hình, tựa hồ mặc kệ làm ra loại nào quyết định, đều không tính ổn thỏa. Bạch Vi cái miệng nhỏ cắn bánh mì, nhai nhai, lại hỏi Thẩm Mặc, ngươi nói bọn họ những người này bên trong, có hay không người thông quan quá trò chơi? Thẩm Mặc mở ra sau thùng xe, đang ở tìm hữu dụng đồ vật, ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy có, Bạch Vi nói. Vừa rồi kia hai người nhìn qua trung thực, không giống ái ôm sự người, cố tình chủ động ở chỗ này chờ chúng ta. Chợt vừa thấy là lòng nhiệt tình, nhưng ta cảm thấy bọn họ như là bị phái lại đây, Thẩm Mặc trong tay động tác ngừng lại. Có điểm ngoài ý muốn, điểm này hắn cũng có điều phát hiện, nhưng là hắn không nghĩ tới Bạch Vi cũng sẽ nhìn ra manh mối. Người sức quan sát không tồi, hắn từ thùng xe sau nhảy ra một cái quân dụng thảm. Đáp ở Bạch Vi trên đùi, bình tĩnh nói, những người này bên trong hẳn là có một cái dẫn đầu giả. Hắn muốn thu hoạch tin tức, nhất định phải không ngừng tiếp xúc mới tới qua đường khách. Đến nỗi vì cái gì không tự mình ra mặt, cũng thực hảo lý giải, đưa một đôi diện mạo trung hậu vợ chồng lại đây. Càng dễ dàng đạt được tín nhiệm mơ siêu, Bạch Vi hồ nghi nhìn hắn. Ngươi biết rõ có quỷ, còn muốn đi tham gia cái kia cái gì sẽ? Thẩm Mặc cười cười, có quỷ không tỏ vẻ có ác ý. Hắn yêu cầu tin tức, chúng ta đồng dạng cũng yêu cầu từ kia chàng quy thỏ thi chạy trò chơi là có thể phát hiện. Không phải mỗi người đều sẽ biến thành thú bông, chỉ cần thông quan trò chơi là có thể tồn tại. Nhưng vì cái gì trong thành không có bất luận kẻ nào biết. Thậm chí không có một chút tương quan tin tức. Nghĩ lại, bọn họ thông qua trò chơi sau, lập tức phát giác Internet tín hiệu gián đoạn, như vậy hay không tỏ vẻ. Mặt khác thắng được trò chơi người, toàn bộ đi không có tín hiệu địa phương, cho nên vô pháp chuẩn xác đem tin tức truyền tống ra tới. Nếu là nói vậy, trận này thế giới cấp tai nạn. So trong tưởng tượng càng đáng sợ, vãn 8 điểm, màn đêm buông xuống, toàn bộ phục vụ khu chỉ có nhà ăn sáng lên quang. Thẩm Mặc đẩy Bạch Vi đi vào nhà ăn, bên trong người ngồi vây quanh ở bên nhau, nghe thấy thanh âm sau quay đầu vọng lại đây, thấy Thẩm Mặc cùng Bạch Vi, lại thấy nhiều không trách thu hồi ánh mắt, lãnh bạch ánh đèn từ nóc nhà đổ xuống, ở này đó người trên mặt chiếu ra sâu đậm bóng ma. Sấn đại đồng tiểu dị chết lặng biểu tình, xử trước mắt tình cảnh thoạt nhìn mạc danh sợ hãi, mới tới, một người đeo kính kính nam nhân ngẩng đầu, ngữ điệu bằng phẳng, tham gia hội nghị nói, yêu cầu trước làm tin tức trao đổi. Hết chương.